mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 603. Hí Tinh, về đến trong nhà vừa lúc là giữa trưa. Biết được Quân Vong Trần trở về, Trầm Lạc Anh cao hứng ghê gớm. Lúc này xuống bếp, làm một đống lớn phong phú gọi món ăn, bày đầy một bàn. Toàn bộ hành trình Cơ Như Ngọc đều ở đây trợ thủ. Hơn 20 ngày không gặp, tình trạng của nàng so với trước kia càng tốt hơn. Với lại thực lực cũng đạt tới huyền giai hậu kỳ. Cả người mang trên mặt một tia tự nhiên nụ cười. Không giống trước kia đối với cuộc sống lộ ra mờ mịt. Nhìn dáng dấp, an bài nàng trong bóng tối bảo hộ mẫu thân. Đối với nàng mà nói cũng là một chuyện tốt. Trên bàn cơm, Trầm Lạc Anh cùng Cơ Như Ngọc hai người cũng giống như một cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Thỉnh thoảng hỏi thăm Quân Vong Trần trong khoảng thời gian này đi Yến Kinh làm cái quái gì. Chịu tuy nhiên hai người truy vấn, Quân Vong Trần đành phải một năm một mười nói ra. Tuy nhiên đại đa số là hắn biên. Dù sao, thần thoại thiên điện cùng thần thoại thiên cung sự tình đều lệ thuộc bí mật. Phía trên là không cho phép tùy tiện tiết lộ. Bữa trưa đi qua, Cơ Như Ngọc giúp đỡ Trầm Lạc Anh tại nhà bếp làm việc. Mà Quân Vong Trần thì là mở ra Porsche 911. Đi Tử Hàn Yên trong nhà. Hơn 20 ngày không gặp cái này nấm lạnh. Thật đúng là có chút nhớ nàng. Đến Tử Ngọc Thành thuốc biệt thự thời điểm là giờ ngọ một điểm. Lúc này Tử Hàn Yên đang đứng ở khuê phòng đọc sách. Hơn nửa tháng không thấy. Nàng tựa như thành thục một chút. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy một cỗ nữ nhân đặc hữu vận vị. Đêm hôm ấy, ta nghe một đêm phạm sướng. Không vì lĩnh hội, chỉ vì tìm ngươi một tia khí tức. Cái kia một tháng, ta chuyển qua sở hữu kinh luân. Không vì siêu độ, chỉ vì chạm đến của ngươi vân tay. Một năm kia, ta đập dài đầu ôm ấp hạt bụi. Không vì hướng Phật, chỉ vì dán vào ngươi ấm áp. Một đời kia, ta lật khắp thập vạn đại sơn. Không vì tu kiếp sau, chỉ vì phù hộ ngươi bình an vui sướng. Chấm chấm, Tử Hàn Yên nhẹ nhàng đọc diễn cảm bắt tay lên câu thơ. Mắt lộ ra ánh sáng nhu hòa. Trong đầu lại hiện lên một cái ngũ quan tuấn tú. Thân ảnh đơn bạc thanh niên. Cái này hơn 20 ngày đến nay. Mỗi một ngày nàng đều hội mộng thấy người thanh niên này. Hắn muốn cái gì thời điểm trở lại. Tử Hàn Yên để quyển sách xuống. Xinh đẹp tay nâng cái đầu. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bắt đầu ngẩn người. Cùng hắn mở video như thế nào đây? Có thể hay không quấy rầy hắn? Tử Hàn Yên cầm điện thoại di động lên. Chợt lại buông xuống. Rất là xoắn suýt. Lúc này, một bóng người bất thình lình đi tới nàng đằng sau. Đưa tay bụng lấy nàng ánh mắt. Đoán xem ta là ai? Như Mạch. Đừng đùa á, Tử Hàn Yên rời tay. Nhìn lại, quả nhiên, chỉ thấy Thiên Như Mạch cầm tam cái tinh không kẹo que. Thè lưỡi, biểu tỷ, ngươi cả ngày chờ ở trong phòng. Không buồn bực sao? Theo ta ra ngoài chơi một chút như thế nào đây? Ngươi đi đi, ta không tâm tình. Tử Hàn Yên khoát tay áo. Lại nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngẩn người. Biểu tỷ, từ khi Quân Vong Trần đi Yến Kinh về sau. Người vẫn là loại trạng thái này. Tâm lý học lên cân làm tướng nghĩ bệnh. Nghiêm trọng một điểm sẽ biến thành bệnh uất ức. Thiên Như Mạch đi tới. Một mặt nghiêm nghị nói. Đến, cho ngươi cái tinh không kẹo que. Tử Hàn Yên tiếp nhận kẹo que. Tò mò hỏi. Chúng ta hai người kia. Ngươi vì sao mua tam cái. Còn có một cái là Quân Vong Trần. Thiên Như Mạch hì hì nở nụ cười. Tử Hàn Yên trợn trắng mắt. Như Mạch, người nói láo cũng phải chân thực một điểm. Quân Vong Trần tại Yến Kinh đây. Người nào nói, hắn hôm nay vừa trở về. Thiên Như Mạch ngậm lấy kẹo que. Chỉ cửa ra vào. Người xem, hắn đến rồi. Tử Hàn Yên sững sờ. Phiết hướng về cửa phòng. Không khỏi thân ảnh run lên. Cái này hơn 20 ngày ngày sau đêm nhớ nghĩ người. Vậy mà liền đứng ở cửa. Tử đồng học. Đã lâu không gặp, Quân Vong Trần đánh điệu bộ, mỉm cười đi vào trong phòng. Tử Hàn Yên khắp khuôn mặt là không thể tin, tưởng rằng ảo ảnh nàng, còn dụi mắt một cái. Đợi đến xác định không có nhận lầm về sau, Lúc này cái mũi chua chua nhào vào Quân Vong Trần trong ngực. Quân đồng học, ta rất nhớ ngươi. Có mơ tưởng. Quân Vong Trần ôm Tử Hàn Yên, cười hỏi, rất muốn, rất muốn. Bên cạnh Thiên Như Mạch một mặt chê nhìn xem một màn này, trợn trắng mắt, uy uy uy, ta còn ở nơi này. Các ngươi hai cái chú ý một chút. Nghe lời này một cái, Tử Hàn Yên khuôn mặt đỏ lên, vội vàng rời đi Quân Vong Trần ôm ấp. Quân đồng học, ngươi không phải tại Yến Kinh Thần Thoại Thiên Điện a? Làm sao bất thình lình trở lại? Một lời khó nói hết. Tóm lại một tuần lễ sau ta muốn đi chấp hành một cái khó khăn nhiệm vụ, cho nên đặc biệt trở lại thăm một chút các ngươi. Tử Hàn Yên một mặt lo lắng nhìn Quân Vong Trần. A, nhiệm vụ này rất nguy hiểm sao? Yên tâm, không nguy hiểm, bằng vào ta thực lực, hiện tại không nhiều người năng lượng uy hiếp được ta. Quân Vong Trần mỉm cười, trấn an nói, vậy là tốt rồi. Tử Hàn Yên nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Quân đồng học, lần trước ta cùng Như Mạch đi dạo phố thời điểm, mua một đôi tay liên, ta lấy cho ngươi xem một chút. Nói, nàng ra khỏi phòng môn, nhanh chóng hướng về một cái hướng khác bước nhanh tới. Khó được nhìn thấy biểu tỷ vui vẻ như vậy, có thể đem biểu tỷ mê thành dạng này, ngươi ngược lại là có thể a. Thiên Như Mạch ngậm lấy kẹo que, một mặt cảm khái bộ dáng. Đi đi đi, chứa đựng ít thâm trầm, về sau bí mật cho ta gọi biểu tỷ phu, biết không? Quân Vong Trần vội ho một tiếng, làm cái nháy mắt, ta không đồng ý cửa hôn sự này. Thiên Như Mạch lắc đầu, bĩu môi nói, như ngươi loại này sẽ chỉ làm biểu tỷ ngày nhớ đêm mong người, căn bản không hiểu được để cho biểu tỷ vui vẻ. Nói, hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra Plan vs Zombie, tự mình chơi tiếp. Quân Vong Trần sững sờ, nhất thời có chút xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, cái này hơn 20 ngày vẫn bận đề cao thân phân địa vị, đều đem Tử Hàn Yên lạnh nhạt. Như Mạch, vậy ta nên làm như thế nào? Chờ ta đánh xong lại nói. Thiên Như Mạch tùy tiện trả lời một câu, chợt tự mình chơi lấy Plan vs Zombie. Vừa mới bắt đầu cái này nấm lạnh chơi rất này, thế nhưng là chơi lấy bất thình lình thương cảm. Quân Vong Trần, ngươi xem bọn này cương thi, bọn hắn đối mặt với mưa bom bão đạn lại như cũ hướng phía trước. Trước mặt cương thi ngã xuống, phía sau vẫn như cũ kiên cường di chuyển về phía trước. Bọn hắn cũng chỉ là vì sinh tồn, vì một bữa cơm no, mà ta lại tàn nhẫn như vậy. Cái kia cầm cái thang cương thi trong lòng tràn đầy hy vọng đi về phía trước, kết quả chết thảm trên đường. Có lẽ con của hắn nhóm rất nhiều ngày cũng không có ăn cái gì. Có lẽ thê tử của hắn cảm thấy bệnh ở giường. Hắn đầy cõi lòng hy vọng chạy đến, vì hắn bọn nhỏ mang đến một chút sớm một chút. Nhưng mà ai biết, bọn nhỏ vĩnh viễn đã mất đi phụ thân. Có ai nguyện ý làm một cái cương thi đâu? Nghe Thiên Như Mạch những lời này, Quân Vong Trần có chút kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng Thiên Như Mạch lại có như vậy cảm ngộ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn thỉnh giáo Thiên Như Mạch ý nghĩ càng thêm nồng nặc. Những cương thi này, bọn hắn lúc còn sống cũng giống như chúng ta, có lý tưởng của mình, có gia đình của mình. Cái kia cầm cửa sắt cương thi lúc còn sống rất rõ ràng là một cái thợ sửa chữa người. Cái đầu kia mang thùng sắt cương thi lúc còn sống là một vị đáng giá tôn kính bảo vệ môi trường nhân viên. Có lẽ đang thay đổi thành cương thi trước một giây, bọn hắn còn kế hoạch ngày quốc tế thiếu nhi đưa cho hài tử như thế nào lễ vật. Thiên Như Mạch không còn dám nhớ lại, nàng có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Tầm mắt của nàng mơ hồ, môi của nàng co quắp, nàng xem thấy hết cái này tới cái khác cương thi ngã xuống, lại bất thình lình lớn tiếng khóc. Quân Vong Trần không biết làm sao, hắn năng lượng theo Thiên Như Mạch trên mặt nhìn ra áy náy. Cái quái gì tình huống, đánh cái trò chơi cũng có thể dạng này. Lúc này Thiên Như Mạch mười phần áy náy, tựa như cảm giác mình không xứng sống trên thế giới này. Nàng ngậm lấy nước mắt, cầm một cái bình thường dưa hấu thăng cấp thành đóng băng dưa hấu. Vốn là hành động chậm rãi bọn cương thi tiến lên đến càng khó khăn. Nàng chỉ cảm thấy chính mình rất tàn nhẫn. Nhìn xem những cương thi này vì sinh tồn, vì một miếng ăn, kiên cường đi tới. Nước mắt của nàng lại không ngừng được chảy xuống. Cuối cùng, nàng nhìn thấy một cái cương thi treo lên mạnh mẽ sức sống. Lao đến, mắt thấy là phải lấp đầy mấy ngày chưa từng ăn qua đồ cái bụng. Nàng một bên giữ lại đồng tình cùng khích lệ nước mắt. Một bên ở cái này cương thi trước mặt trồng một cái đại quả hạch. Sau đó lại tại quả hạch đằng sau trồng một khỏa miệng rộng hoa. Không, trời ạ, thật sự là quá tàn nhẫn. Thiên như mạch lòng như đao cắt, tự lẩm bẩm, quân vong trần, ngươi xem cái kia bị ta miệng rộng hoa ăn hết cương thi. Trước một giây ta còn có thể nhìn thấy trong mắt của hắn toát ra cái kia một tia hy vọng. Ta còn có thể nhìn thấy trong mắt của hắn đôi kia tương lai cuộc sống tốt đẹp hướng tới. Thế nhưng là đây hết thảy đều kết thúc. Nói, nàng thống khổ nhìn xem đây hết thảy. Đã khóc thành một cái nước mắt người. Một bên khóc, nàng một bên tăng cường của mình hỏa lực. Chợt lại ngậm lấy nhiệt lệ trồng một cái ngô bắp đại pháo. Quân vong trần khóe miệng giật một cái. Nhìn xem thiên như mạch quả thực là một cái nước mũi một cái nước mắt đem sinh tồn hình thức vô hạn. Đánh tới thứ 58 quan. Sau cùng, sơ ý một chút bị một đám khí cầu cương thi đột phá phòng tuyến. A, thật vất vả chơi thứ 58 quan. Cái này chết cương thi. Đi chết đi đi. Thiên như mạch một cái vứt bỏ điện thoại di động. Tức giận đến phải chết. 3 giây đi qua, nàng nhìn về phía quân vong trần. Nhìn thấy đi, muốn để cho biểu tỷ vui vẻ. Nhất định phải ta như vậy diễn kỹ. Hiểu không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.